Chim giá cô chia sơn giáp, diều hâu rỡ khưu môn, nhiều lần từng lên bảo điện, đầu chốn kiếm lầu rồng. Đổi nhau chàng chát. Tôi vừa kinh ngạc, vừa hối hận. Mẹ kiếp, lần này trúng kế cô ả người Mỹ này rồi. Thế này chẳng phải đã tự nhận mình là tên trộm mộ đổ đấu ư? Nhưng mà cũng kỳ lạ thật. Những đoạn tiếng lóng này trước giải phóng chẳng mấy ai hiểu. Sau giải phóng thì cơ bản coi như đã thất truyền. Giống như ông bố của Răng Vàng làm trộm mộ bán chuyên nghiệp bao nhiêu năm cũng chỉ biết được vẻn vẹn mấy danh từ mà thôi. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi những lời này lại phát ra từ miệng của một cô gái người Mỹ trẻ như thế này nữa chứ. Nếu như không phải mắt thấy tai nghe, có đánh chết tôi cũng không tin. Lẽ nào lại gặp phải người cùng nghề rồi? Nghe cô nói tiếng lóng, có thể đoán được đây là bản lĩnh gia truyền. Nhưng chỉ biết nghề trộm mộ, chứ không nắm được thuật coi phong thủy tìm quyệt mạch. Không được. Việc này quyết không thể thừa nhận được. Mình vẫn tiếp tục giả ngay cho xong. Nghĩ đoạn tôi bèn nói. Mấy câu thơ này là bài chúng tôi học hồi tiểu học á. Không ngờ sách giáo khoa tiểu học Mỹ cũng giống như Trung Quốc thế à. Sư Lê Dương thấy tôi cãi già cãi cố, chết cũng không chịu nhận, đành nói. Thôi, được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện. Nếu chúng ta có thể sống sót, thoát khỏi nơi này, tôi hy vọng có thể một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi như được đại xá, vội đứng dậy tìm lối thoát ở khắp nơi, trong bụng thầm nhủ. Nếu còn có thể quay về, còn lâu mới để cô tìm thấy tôi nha. Cùng lắm là tôi về quê, không kiếm sống ở Bắc Kinh nữa. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ, không được, cô ả còn chưa trả tiền cho mình, chuyện này quả thật khó đây, rốt cuộc cô ả có ý đồ gì vậy chứ? Chắc không phải như thằng béo nói chứ, cô ả đã phải lòng tôi rồi chứ, hay là cô ta định tố cáo? Chắc cũng không thể nào, hay là tổ tiên của cô ta quả thật là Mô Kim Hiểu Quý, vậy thì coi như môn đăng hộ đối với mình rồi. Trong lúc tôi suy nghĩ dơ dẫn, Tuyền Béo và Sơ Ly Dương đã mò mẫm quanh hầm mộ cỏn con này đến mấy lượt. Trên đầu, dưới chân, bên trái, bên phải toàn là những vách đá đen xì. Có chỗ có mấy kẻ nứt, nhưng mà đều quá nhỏ, không tìm được đường ra. Bấy giờ giáo sư Trần gào lên một tiếng, rồi tỉnh dậy. Đầu óc của ông vẫn chưa tỉnh táo, lúc khóc, lúc cười, chẳng nhận ra ai. Chúng tôi không thuốc, cũng không có bác sĩ. Biết làm sao bây giờ, đành bỏ mặc ông điên khùng quậy phá. Cuối cùng, mắt chúng tôi đổ dồn về phía cái hòm đá nằm giữa hai cái bộ xác khô. Song cho dù trong đó có thứ gì quý báu đi nữa, đối với những kẻ sắp chết như chúng tôi mà nói, đều hoàn toàn vô nghĩa. Tuyền Béo vỗ lên cái hòm nói. Trong hầm mộ, không biết là chôn con ma nghèo xác nào vậy? Ngoài tấm da dê ở trên người ra, chẳng có lấy một món đồ tùy táng nào ra hồn. Trong này chắc cũng chẳng có cái gì hay ho đâu. Sơ Lê Dương xem xét kỹ lưỡng những hình khắc trên tráp đá, bỗng ngẩng đầu lên nói. Anh còn nhớ tôi từng nhắc tới cuốn Đại Đường Tây Dực Ký không? Trong đó có ghi chép về núi Gia Lama đấy. Tôi đáp. Tôi vẫn nhớ chứ. Hình như còn nói đây là một ngọn núi thần chôn hai vị tiên thánh. Nhưng chắc không phải là hai vị một già một trẻ này chứ. Hầm mộ này quá đơn sơ, không phù hợp với thân phận bậc tiên thánh chút nào cả. Tôi vốn định nói tiếp rằng tôi đã từng thấy rất nhiều mộ cổ lớn, hầm mộ trong lòng núi này, căn bản không tuân theo lý thuyết của phong thủy học. Dưới núi có hung huyệt, phía trên sao lại có thể mai táng người được? Song nếu nói những lời này, ắt khó tránh khỏi bị bại lộ thân phận, cho nên chỉ nói nửa chừng, những lời về sau đành nuốt lại không nói nữa. Sơ Lê Dương nói, hai người được mai táng ở đây không phải là tiên thánh gì, đứa trẻ này có lẽ là đồ đệ hoặc là con cháu nào đó của vị tiên thánh, được gọi là nhà tiên tri. Còn người già này là lão bọc của cậu ta. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, sao cô biết? Lẽ nào hình khắc trên chiếc hòm nói vậy à? Trên đó còn có nội dung gì nữa? Sơ Lê Dương gọi tôi và Tuyền Béo cùng đến xem. Đây, mười mấy hình khắc trên tráp đá này ghi lại một lời tiên tri cổ xưa, nét vẽ rất đơn giản. Dấu hiệu tượng trưng rất rõ. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào đó. Tôi càng nghe, càng thấy lạ. Lời tiên tri gì vậy? Có nói đường ngầm bí mật của căn thạch thất này ở đâu không? Sơ Lê Dương lắc đầu. Không có. Lời tiên tri này có lẽ không được chuẩn xác cho lắm.